Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like và comment để Xu có thêm động lực gửi đến các bạn nhiều bộ truyện hay hơn nữa nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 86. Trăm dặm về phía Tây Bắc, có một con đê ngăn nước sông Hoài tên là An Nhạc, được xây từ mấy chục năm trước. Khi đó, nhà Hán đã suy thoái nhưng hoàng quyền vẫn còn. Thái thú ở đây phát động dân phu, vất vả xây dựng suốt 3 năm mới xong. Mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao, đều có con đê này ngăn lại, bảo vệ 8 huyện cùng 72 thôn xóm phía hạ nguồn. Dân chúng địa phương tưởng nhớ vị thái thú kia, bèn lấy tên An Nhạc của ông ấy đặt cho con đê. Chính con đê này đã bảo vệ dân chúng bình an suốt bấy nhiêu năm. Mà hôm nay, con đê An Nhạc này chẳng còn như ngày xưa nữa. Bắt đầu từ ngày hôm qua, thứ sử Từ Châu, Tiết Thái, một bên giả vờ tiếp tục vây thành để đánh lừa Dương Tín, một bên âm thầm sai hai tướng Tào Húc, Trương Bưu dẫn theo 1.000 binh mã, lặng lẽ đi vòng đến đó, bắt lượng lớn dân phu bắt đầu phá đê. Những dân phu này đều là dân chúng địa phương bị bắt ép tới. Trong lòng biết nếu đê bị phá thì nước sông Hoài sẽ trào xuống, gây ngập lụt phía hạ nguồn, đồng ruộng sẽ biến thành biển nước. Mà càng làm người ta sợ, chính là khi đê bị phá thì nước sẽ nhấn chìm nơi đây. Bọn họ chỉ là dân phu, có hai tay hai chân bình thường, sao thoát khỏi nước lũ ác liệt như thế? Từ hôm qua đến giờ, đám dân phu không ngừng cầu xin. Tào Húc, Trương Bưu đời nào nghe họ, những ai cứng đầu không chịu nghe, khóc lóc nhiều lời đều bị giết rồi ném xác xuống nước. Đám dân phu còn lại ôm hận nhưng không dám phản kháng, bị ép phải đào đất phá đê. Mặc dù trời rét nhưng đến hôm nay, con đê nguyên vẹn ban đầu đã bị đào một đường mương dài cả một dặm. Nước sông bên kia mấp mé, có thể tràn vào bất cứ lúc nào, tình hình vô cùng nguy cấp. Cạnh con đê dần dần tụ tập rất nhiều thôn dân nghe tin đến, ai nấy đều khóc lóc quỳ gối van xin. Tào Húc, Trương Bưu mắt điếc tai ngơ, một bên lệnh cho quân lính ngăn cản thôn dân, một bên quát mắng đám dân phu không cho họ ngừng tay. Dưới đê An Nhạc, tiếng đánh đập cùng tiếng khóc than hỗn tạp, tình hình loạn lạc vô cùng. Tiết Thái ra tử lệnh cho hai người Tào Húc, Trương Bưu bằng mọi giá trước tối hôm nay phải phá đê. Cho bằng được, quân hắn sẽ nhân lúc trời tối leo lên chỗ cao. Mắt thấy mặt trời dần ngã về hướng Tây, đám dân phu lại dần loạn lên, dân chúng tụ tập về đây ngày càng nhiều. Tào Húc trong lòng nôn nóng, thấy ông già bên cạnh động tác chậm chạp, hắn bước tới đạp một cái, khiến ông lão ngã lăn ra đất, rút roi già quất mạnh. Trương Bưu thấy đám dân phu đần đó, dừng lại nhìn sang với ánh mắt sợ hãi, thầm nghĩ giết gà dọa khỉ mới hữu hiệu. Thế là hắn rút đao ra đâm xuống người ông già kia. Trong tiếng thét kinh hãi của mọi người, cánh tay vừa hạ xuống bất chợt bị người phía sau giữ chặt. Tướng quân quả nhiên uy phong, ra tay tàn nhẫn với một ông lão tay không tức sắc như vậy à? Lôi Viêm nói. Trương Bưu không nhận ra Lôi Viêm, quay đầu thấy người này ngăn cản mình. Tuy mặc thường phục nhưng vừa nhìn đã biết xuất thân trong quân đội. Lực cánh tay của mình không nhỏ, lại bị hắn giữ chặt như vậy, cây đao không đâm xuống được, nổi giận nói: Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay vào đại sự của chúa công ta? Lôi Viêm cười lạnh nói: Xử lý ngươi xong rồi, ta sẽ nói cho ta ngươi biết ta là người phương nào. Trương Bô giận dữ, ra sức giật cánh tay ra, múa đao chém Lôi Viêm. Đám lính bên cạnh cũng vây lên trợ giúp, nhưng hai người đánh nhau sát sao, người bên ngoài không xen vào được, nên bọn chúng chỉ dám đứng ngoài trợ uy cho Trương Bưu. Mới qua mấy hiệp, Trương Bưu thét to một tiếng, cánh tay đứt lìa. Trương Bưu ngã xuống đất, ôm một bên cánh tay cục gào kêu đau đớn. Tào Húc bên kia thấy vậy kinh hãi, vội vàng hét binh lính bao vây. Lôi Viêm chẳng hề sợ hãi, giơ cao ứng tính ngụy gia vàng rực trong tay, hô lên: Ta chính là Lôi Viêm, dưới trướng Yên Hầu U Châu. Chúa công ta hôm nay dẫn binh ngang qua đây, nghe nói Tiết Thái ngang ngược, vì tranh một địa phương nhỏ bé mà làm ảnh hưởng tới an nguy của thôn dân 8 huyện, 72 thôn hạ nguồn, dám mưu đồ phá đê, gây lũ lụt. Việc trái luân thường đạo lý như vậy cũng dám làm, sao chúa công ta có thể ngồi im được? Thôn dân chớ sợ, tất cả đã có chúa công của ta. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, dồn dập quay đầu nhìn lại, thấy trên sườn đồi cách đó không xa, có một nam tử đứng đó. Nam tử một tay giữ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, phía sau có 10 hộ vệ, nắm bội đao nghiêm chỉnh. Gió to nổi lên, góc áo hắn tung bay, càng nổi bật tư thế hiên ngang hùng vĩ, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế bức người. Ngụy gia ở U Châu không chỉ đời đời trấn giữ biên cương, ngăn chặn hung nô, mà đến lượt Yên Hầu Ngụy Thiệu còn đánh hạ Ký Châu, thống nhất phương Bắc, bành trướng thế lực. Trong 2 năm gần đây, danh tiếng vang xa, người trong thiên hạ ai cũng nghe danh. Nửa năm trước, Tiết Thái cùng Trần Tường kết minh tấn công Duyện Châu, không ngờ bị Ngụy Thiệu ngạt chặn ngang, không những phá hủy minh ước mặt sào huyệt ở Từ Châu, thiếu chút nữa cũng bị dân tín cướp mất. Hai nhà đã sớm kết thù, có điều trước đây một Bắc một Nam, không sao tranh chính diện mà thôi. Tào Húc mấy ngày trước nghe tin, nói cách đây không lâu quân Ngụy Thiệu giành thắng lợi ở Thượng Đảng, mà trăm ngàn lần không ngờ tới hắn lại hiện thân ở nơi này. Uy danh của đối phương không người không biết, mà Lôi Viêm còn nói hắn dẫn binh qua đây sợ không phải là đối thủ của hắn, chi bằng lùi một bước chạy về báo tin Ngụy Thiệu tới đây cho chúa công biết. Tào Húc nghĩ kỹ, chậm rãi lùi về phía sau, đến khi lùi cách mấy trượng thì xoay người nhảy lên ngựa chạy đi. Ngụy Thiệu lạnh lùng nhấc tay cầm cây cung của thủ hạ cài tên, nhắm vào bóng lưng đang dần khuất xa, buông dây cung. Vút một tiếng, tên bay như tia chớp bắn vào giữa lưng Tào Húc. Tào Húc ngã xuống ngựa bỏ mình. Ta chính là U Châu Ngụy Thiệu, nay dẫn đại quân đi ngang qua đây, thấy Tiết Thái ngang ngược làm lòng người oán hận, bọn binh sĩ các người mau thả vũ khí xuống, ta sẽ tha tội chết. Ngụy Thiệu thu cung, theo gió thổi từng câu từng chữ vang vọng. Đám binh lính của Tiết Thái ai cũng biết tên Ngụy Thiệu phương Bắc, thấy hắn bất ngờ hiện thân ở đây, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người, không một ai dám bước lên. Mà chỉ trong chớp mắt, Trương Bưu, Tào Húc, kẻ bị thương, kẻ mất mạng, vả lại trong những quân sĩ này, đa số là người bị bắt xung quân, không phải ai cũng là phường côn đồ hung ác. Bị Ngụy Thiệu làm hoảng sợ, ném vũ khí xuống đất rồi thi nhau bỏ chạy. Bên sườn đê nháy mắt chỉ còn đám dân phu. Dân chúng tụ tập ngày càng nhiều, không biết ai dẫn đầu, bọn họ thi nhau quỳ xuống dập đầu với Ngụy Thiệu, tiếng than khóc vang trời. Ngụy Thiệu bước xuống, lệnh cho dân chúng lấp đất, xuống con mương vừa đào để gia cố, tránh nước sông tràn qua. Mọi người được nhắc nhở, hô hào lấp đất. Nhưng ngay lúc đó, có mấy dân phu chạy tới, hốt hoảng nói khúc đê phía trước bị thủng một lỗ, nước đã tràn qua. Thôn dân ai cũng biết, đê bị thủng có nghĩa là giữa đê xuất hiện một lỗ hổng. Nếu không kịp thời chèn lỗ hổng đó lại, thì nó sẽ ngày càng vỡ lớn hơn, vô cùng nguy hiểm. Ai nấy mặt đều biến sắc, dồn dập chạy đi. Trên sườn đê, dòng nước đục ngầu không ngừng chảy ra, nhanh chóng hợp thành một dòng suối. Mọi người sốt ruột, chạy lên đê tìm chỗ vỡ. Nhưng nước sông cuồn cuộn, làm sao có thể tìm thấy lỗ hổng ngay được. Ngụy Thiệu đi theo, trong đám thân binh có người tên Trần Thiệu, là người Nam Quốc. Tinh thông bơi lội, thấy thế chủ động đứng ra, nói: Quân hầu, có thể buộc dây thừng trên hông mạc tướng, thả mạc tướng xuống dưới nước thăm dò xem sao. Dòng nước lạnh thấu xương, dưới nước lại có xoáy ngầm, sức hút rất mạnh, cứ thả người xuống như vậy, mặc dù có dây thừng giữ lại, cũng nguy hiểm vô cùng, lỡ bị hút vào xoáy nước thì chỉ có chết. Ngụy Thiệu đương lúc chần chờ, một ông lão phía sau chợt nói: Lão hữu có một biện pháp, quần hầu không cần thả người xuống mạo hiểm. Ngụy Thiệu quay đầu lại, thấy người nói là một ông lão mặc áo đai, vai đeo túi thuốc, tóc bạc, nhân da dẻ hồng hào, râu trắng muốt. Ông lão bước nhanh về phía Ngụy Thiệu, đến gần thấy Ngụy Thiệu nhìn mình, ông khẽ gật đầu, lập tức sai người xé vải buộc thành dây thừng, một đầu buộc vào vật nặng, đầu kia giữ chặt tay, sau đó thả xuống chỗ đê bị vỡ, chậm chậm đi dọc theo đó. Mọi người nghe theo, đường kéo dây chậm chậm di chuyển thì bỗng thấy dây bị giật mạnh, kéo lên khó khăn, mà bờ đê bên kia dòng nước cũng dần nhỏ lại. Mọi người đồng loạt hoan hô, cuối cùng đã tìm ra lỗ thủng. Tìm được lỗ thủng rồi, dân phu bắt đầu lắp đất đá bịt lại, dòng chảy cũng dần biến mất. Những người còn lại tiếp tục đắp đất lèn cho chặt. Trước đây bị bắt ép đào đất, ai cũng không cam tâm, mà nay lại tranh nhau đắp đất, cứ sợ mình chậm hơn người khác một bước. Nguy hiểm không còn nữa, Ngụy Thiệu quay đầu nhìn hướng của dòng quan. Đang lúc do dự, lại thấy ông lão mặc áo gai đi về phía mình. Gió to làm chùm râu trắng của ông lão tung bay, mang theo mấy phần tiên phong đạo cốt. Lão hủ co lễ, gặp quân hầu. Ông lão dừng trước mặt Ngụy Thiệu nói, Ngụy Thiệu thấy lão già này không tầm thường, mang phong thái cao nhân, cũng không dám bất cẩn. Liền chắp tay chào nói, không biết lão trưởng đến từ phương nào, đang định đi về đâu. Lúc nãy may có lão trưởng mới trừ được mối họa, ta vô cùng khâm phục. Ông lão áo gai nhìn Ngụy Thiệu, đôi mắt tỏa sáng mỉm cười nói, lão hữu thấu trúc sự đời, hiểu nhân gian cực khổ, nên vân du tứ phương, tùy duyên tế thế. Mấy ngày trước xem sao trời, thấy bà ngoài sao tứ tượng tề tụ ở đây, Tử Vi đế vương ở giữa, thiên thị vây quanh, tinh tượng sáng lạng, lão hổ ngủ đây là hiện tượng phi dị thường. Tìm đến đây, vừa lúc nghe nói đê An Lạc có biến, lại bất ngờ gặp được quân hầu, tận mắt nhìn thấy, quân hầu quả nhiên có vũ có trí, tấm lòng nhân hậu, thiên hạ lê dân, từ nay có hy vọng. Lúc hai người nói chuyện, dân chúng cũng dần dần vây quanh, nghiêng tai lắng nghe. Những lời ông lão nói họ đều nửa hiểu nửa không, nhưng nghe đến Tử Vi đế vương đều lờ mờ hiểu ra, đồng loạt nhìn Ngụy Thiệu với vẻ tôn kính thì thầm bàn tán. Con người Ngụy Thiệu bẩm sinh tính cách hung bạo, cũng chẳng có lòng thương người, thậm chí là người thù dai nữa, nếu không thời niên thiếu cũng chẳng có tên là Tiểu Bá Vương. Đến nay bản tính đó vẫn ngấm ngầm trong người Ngụy Thiệu, giả tâm bừng bừng xưng bá, thậm chí lấy vũ lực giành được thiên hạ giang sơn, đó là giả tâm của hắn. Nhưng nhiều năm qua, hắn được Từ Phu Nhân chỉ dạy, lại có Công Tôn Dương ở bên cạnh khuyên can, theo tuổi tác dần lớn, bôn tẩu khắp nơi, thấy dân chúng lầm than. Hắn ở địa vị cao, cảm thấy bách tính khó khăn, giống như một phần trách nhiệm của mình. Dần dần cũng lo lắng cho bá tánh tứ phương. Hôm nay, sở dĩ thay đổi kế hoạch giữa chừng, một phần là ban ơn với Dương Tính, mà một phần nữa bắt nguồn từ thương cảm thôn dân. Mà bất ngờ lại gặp một ông lão như vậy, hắn đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông lão, lòng hơi rung lên. Ông lão kia nói xong, chắp tay hành lễ với hắn, xoay người bước đi. Ngụy Thiệu nhìn theo bóng lưng ông lão, không nhịn được, hỏi. Xin hỏi lão trượng, tôn tính đại danh của lão là gì, có thể gặp lại lão lần nữa hay không? Lão hữu có một vài học trò ngay dưới trướng quân hầu. Ngày khác nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Hy vọng quân hầu không phụ kỳ vọng của bá tánh. Ngày khác tạo phúc lê dân, là phúc của thiên hạ. Ông lão vẫn không quay đầu lại, tiếng nói theo gió truyền tới, ống tay áo tung bay, bóng người nhanh chóng biến mất. Hết chương 86. Chương 87. Ông lão mặc áo gai đi xa, Ngụy Thiệu chợt nhớ ra, ông lão này chính là người mà hắn cùng Công Tôn Dương ngẫu nhiên gặp trên đàn đài lúc còn ở Tín Đô. Là khi ấy, Công Tôn Dương còn nói với hắn đây là truyền nhân của vị mặt xa kia, Vương Bạch Thạch. Ngụy Thiệu hơi kinh ngạc, không ngờ lại có duyên gặp ở đây. Nhưng kinh ngạc qua đi, ngẫm lại những câu nói lúc Bạch Thạch rời đi, hắn chẳng cách nào bình tâm được. Những thứ tử vi bói toán, thiên mệnh này nọ, từ trước đến giờ hắn không tin. Bắt đầu từ khoảnh khắc năm 12 tuổi, tận mắt thấy phụ thân là và đại huynh chết trận. Thứ mà hắn tôn thờ chỉ là cường thế, uy quyền mới có thể khiến người ta thần phục. Còn giống những thứ kia, như hoa trong gương, trăng trên nước, huống chi từ xưa đến nay, có bao nhiêu người mượn số mệnh thiên ý để tạo thanh thế, mê hoặc lòng người, Làm gì có chuyện nhìn sao là biết ai có thể lên ngôi của Ngũ. Có điều, hắn đúng là muốn giành lấy thiên hạ này. Mà nay, cục diện đã như vậy, hắn cũng chẳng cần che giấu giả tâm, tiếp tục lấy danh bá chủ phương Bắc, giả mù sa mưa, làm trung thần với Hán Thất. Ngụy Thiệu đứng xuất thần một lát, sau đó xoay người lên ngựa rời đi. Dân chúng phía sau thấy hắn đi rồi, không kịp đuổi theo, đồng loạt quỳ xuống đưa tiễn. Ngụy Thiệu lên đường, tiếp tục đi về hướng Cửu Dặm Quan. Hắn thay đổi lộ trình như thế, nhanh nhất ngày mai mới đến được Cửu Dặm Quan. Nói vậy, Tiểu Kiều đã đi tới Linh Bích từ lâu. Lôi Viêm cùng đám tùy tùng thấy chúa công vô tình lại thu phục lòng người. Thế lực mặc dù chưa bành trướng đến sông Hoài, nhưng kể từ bây giờ, danh tiếng của hắn sẽ vang dội nơi đây, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Ngụy Thiệu hơi sốt ruột, suốt dọc đường không ngừng lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, lúc đi tới gần tiêu địa thì nhìn thấy một đám nhân mã ở phía xa, cờ xí tung bay. Lại gần thấy rõ hơn, giữa cờ hiệu có theo chữ Dương to bằng cái đấu. Biết đây là quân đội của Dương Tính, bèn phóng ngựa chạy lên. Dương Tính đang lãnh binh trên đường, xa xa nhìn thấy một đám người cưỡi ngựa đến gần, cũng không tránh đại quân, xông thẳng mà đến. Hắn thấy khác thường, nghi có trá, cẩn thận ra lệnh đại quân dừng lại quan sát. Chờ đối phương tới gần, thấy nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu, khí chất uy nghiêm, hai mắt nhìn thẳng vào mình. Đang định hỏi lại, nghe người của đối phương hô lên. Sứ quân có phải là Dương Châu Dương Tính? Ta chính là phó tướng Lôi Viêm dưới trướng Yên Hầu U Châu. Chúa công nhà ta đang ở đây. Dương Tính lần trước kết minh cùng Ngụy Thiệu đánh cho Tí Thái trở tay không kịp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tận mắt Bắc Phương Ngụy Thiệu. Chỉ nghe nói hắn tuổi chừng 20, tư mạo xuất chúng. Liếc hắn một cái, lại thấy nam tử trẻ tuổi kia đang nhìn về phía mình, khóe miệng mỉm cười, gật đầu với hắn. Dương Tính vui mừng nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến nghênh đón. Ngụy Thiệu cũng xuống ngựa. Dương Tính cười nói, đã nghe đại danh Yên Hầu từ lâu, lần này được gặp đúng là vinh hạnh. Ngụy Thiệu nói, hôm qua ta phái người truyền tin cho sứ quân, sứ quân có nhận được không? Thành Tiêu Địa đã được giải vây hay chưa? Dương Tính nói, hôm qua ta nhận được tin của quân hầu, mới biết Tiết Thái vòng qua Tiêu Địa muốn dìm nước cả thành. May mà có quân hầu ngăn cản, đây giống như ngủ mơ vậy. Lại biết quân hầu dẫn quân đến, tựa như trời cao giúp đỡ, há lại ngồi chờ chết. Lúc đó ta liền xông ra khỏi thành chém giết, Tiết Thái đại bại, lùi về Linh Bích. Ta nghĩ tới quân hầu, cố ý đến đây đón ngài. Không biết đại quân của quân hầu ở đâu, xuôi nam để làm gì? Nói xong, nhìn phía sau Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu khẽ mỉm cười. Không dối sứ quân, ta lần này xuôi nam chỉ là việc tư, vẫn chưa dẫn quân. Huống chi nơi đây là đất của sứ quân. Nếu ta dẫn quân đến đây, chẳng phải mạo phạm sứ quân hay sao? Dương Tính ngẩn ra. Lần này hắn bị Tiết Thái vây tiêu thành, không xông ra được. Mà Tiết Thái cũng không phá thành, tình thế giằng co đã mấy ngày nay. Hôm qua Tiết Thái mệnh cho binh sĩ tiếp tục dừng trại, cách thành mấy dặm, nhóm củi nấu cơm, mê hoặc Dương Tính. Dương Tính không mảy may nghi ngờ gì hết. Chợt lúc đó có mũi tên bắn lên thành, quấn nhanh một phong thư. Binh sĩ giao thư cho Dương Tính, bức thư này là tự tay Ngụy Thiệu viết, còn giấu trùng với bức thư lần trước. Dương Tính lúc này mới biết xảy ra chuyện lớn. Cũng giống như vừa nãy, hắn nói với Ngụy Thiệu vậy, nếu không ra khỏi thành chém giết, nếu Đê An Nhạc thực sự bị phá, thì cả thành khó thoát khỏi kiếp nạn. Huống hồ lại có đại quân của Ngụy Thiệu đến tiếp ứng. Nghĩ vậy, Dương Tính lập tức triệu quân sĩ, truyền tin xuống. Quân sĩ biết tin ai nấy đều hoảng sợ, tức giận mắng Tiết Thái ác độc, đồng loạt xin ứng chiến. Dương Tính thấy tình hình nguy cấp, nhưng lúc quân Tiết Thái nhóm lửa nấu cơm, bèn mở cửa thành, dẫn quân ra ngoài tấn công. Tiết Thái không hề phòng bị giết trở tay không kịp, vừa chiến vừa lui, cuối cùng không chọi được, mới bỏ tiêu địa. Đêm qua dẫn theo tàn binh, lùi về hướng Linh Bích. Bên này Dương Tính thắng trận, nghĩ đến Ngụy Thiệu, bèn vội dẫn quân đi đón, lại bất ngờ gặp hắn giữa đường. Dương Tính nhìn Ngụy Thiệu, âm thầm hoảng sợ. Ban đầu, Hắn thật sự nghĩ Ngụy Thiệu mang binh xuôi nam nên mới nhúng tay vào việc tiết thái. Không ngờ hắn chỉ dẫn có mười mấy người. Lấy mười mấy người giải vây cho mình, trong lòng thầm nghĩ, người này mặc dù trẻ tuổi nhưng lại là bá chủ phương Bắc, hành danh vang dội, sau này có thể thống trị cả thiên hạ. Can đảm cùng tài trí của hắn hôm nay làm người kính phục. Thiên hạ này mặc dù thế lực chia năm xẻ bảy, nhưng người có năng lực cùng hắn tranh thiên hạ thực sự chẳng có mấy ai. Mình mặc dù thống lĩnh Dương Châu, nhưng thực lực hay danh vọng đều kém xa hắn. So với tương lai bị tiêu diệt, chi bằng nhân lúc này đặt giao tình với hắn, phò tá hắn làm nên nghiệp lớn. Sau này nếu thực sự lật đổ nhà Hán, chính mình cũng có công, còn hơn là đối địch với hắn. Dương Tính Hà quyết tâm, vẻ mặt liền trở nên kính cẩn, nói: quân can đảm mưu trí hơn người, lần này nếu không có quân giúp đỡ, tại hạ đã đúng gian kế của Tiết Thái gian kế. Đại ân đại đức của Dương Tính ghi nhớ trong lòng, sau này nếu quân có gì cần sai phái, xin đừng ngần ngại, Dương Tính ở đây sẽ chờ quân hầu xuôi nam đồng mưu đại sự. Quân Thiệu sao không nghe ra tâm ý trong lời nói của Dương Tính, nói: như phú quý cùng quân hưởng. Chú thích: Dương Tính ở đây gọi Ngụy Thiệu là quân. Từ quân này có hai nghĩa, thứ nhất là kiểu xưng hô nể trọng giống ngài vậy, thứ hai là quân trong từ quân vương, quân chủ. Dương Tính vui mừng thấy đoàn người Ngụy Thiệu đi đường xa như vậy, người ngựa đều mệt mỏi, phải sai người thay ngựa cho họ, lại tự tay đem ngựa của mình dâng cho Ngụy Thiệu, nói: con ngựa này không dám xưng là ngày đi ngàn dặm, nhưng cũng là loài ngựa quý, một ngàn chỉ chọn được một. Quân hầu đường xa đến, vậy chắc hẳn có chuyện quan trọng khác, nếu không hiềm xin nhận ngựa. Ngụy Thiệu nhận lấy con ngựa, trong lòng nhớ Tiểu Kiều, lại nói thêm hai câu liền cáo từ. Dương Tính đưa tiễn bỗng nghĩ ra, nói: quân hầu định đi Linh Bích phải không? Linh Bích thuộc địa bàn của Tiết Thái, nửa năm nay ở đó có một người tự phát binh nổi dậy, dân chúng đi theo đến nay cũng hơn 5-6 ngàn người, Tiết Thái cũng không làm gì được. Có người nói dẫn đầu là một tên thợ săn trong núi, bẩm sinh có một con mắt màu xanh lục, có điều tài năng của hắn không thể khinh thường. Mà bây giờ thám tử báo lại là Tiết Thái dẫn quân chạy về Linh Bích, sẽ thu thập binh mã đi dẹp hang ổ của tên mắt màu lục kia. Quân hầu nếu đi qua đó nhớ cẩn thận một chút. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thiệu nghe nói người có mắt màu lục, cũng chỉ là một tên lưu dân bình thường, hắn chẳng để tâm. Có điều nghe Linh Bích sắp loạn mà Tiểu Kiều lại đến đó, trong lòng hắn lo lắng không thôi, vội nói cảm tạ rồi lên ngựa chạy đi. Suốt cả đoạn đường không hề dừng lại, đến sẩm tối hôm đó đã tới Củ Dặm Quan, tiến vào Linh Bích. Tiểu Kiều ở Linh Bích 2 ngày, tỷ muội thân thiết không cần phải nói, mà Bỉ Trệ cũng kính trọng nàng, không chỉ vào rừng săn thú để làm món ăn cho nàng, mà hôm qua còn chủ động ngủ phòng khác để cho hai tỷ muội tâm sự suốt đêm. Tối qua Tiểu Kiều không khách khí với Bỉ Trệ, ôm A Tỷ ngủ suốt một đêm. Nằm trong lòng A Tỷ, cảm giác như trở lại thời khuê nữ ngày xưa. Hai người cười cười nói, không có chút muộn phiền, vô cùng vui vẻ. Mà đêm nay, cho dù da mặt nàng có dày tới cỡ nào chăng nữa, thì cũng không dám bám lấy Đại Kiều như vậy. Đến tối, nàng nói chuyện phiếm với Đại Kiều mấy câu, sau đó nói mình mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi. Đại Kiều kéo tay nàng nói: không sao, tỷ đã nói với tỷ phu muội rồi, đêm nay muội ngủ với tỷ đi. Tiểu Kiều cười: không được, nếu muội còn ngủ với tỷ nữa, cho dù tỷ phu bên ngoài không nói gì, thì chắc trong lòng cũng nghĩ là muội muội này không có ý tứ gì cả, sau này không cho muội tới đây nữa đó. Đại Kiều bị nàng trêu ghẹo, mặt hơi nóng lên, vội nói: tỷ phu muội không nghĩ như vậy đâu. Gần đây chàng cũng bận nhiều việc, cứ luôn nói là không thể chăm sóc tỷ chu đáo như trước nữa. Khó khăn lắm muội mới đến đây được. Chàng còn ước gì muội có thể ở lại với tỷ nhiều thêm một chút ấy chứ. Muội cứ ở đây với tỷ, càng lâu càng tốt. Tiểu Kiều nắm chặt tay nàng, cười nói: A tỷ à, muội nói đùa thôi, muội biết tỷ phu là người phóng khoáng mà, có điều làm gì, có chuyện muội tối nào cũng bám lấy tỷ tỷ rồi ngủ chung chứ. Ở đây một hai ngày rồi muội cũng nên quay về thôi. Mới gặp nhau có hai ngày thôi, Đại Kiều thực sự không muốn muội muội lại đi như thế, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, em gái đã có phu quân, đúng là không tiện đi nhiều, cần phải về sớm một chút. Thế nên nàng cũng không ép buộc nữa, nắm tay Tiểu Kiều. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Bỉ Trệ về rồi. So với ngày xưa thì bây giờ Bỉ Trệ giống như thoát thai hoán cốt, ánh mắt thâm sâu, bước chân vững vàng. Không phải nói quá, nhưng phong thái của hắn bây giờ mang theo vẻ sang trọng uy nghiêm khác thường. Tiểu Kiều mỉm cười hỏi chuyện hắn. Bỉ Trệ cũng cười gọi nàng là nữ quân. Hắn vẫn luôn gọi Tiểu Kiều như vậy. Tiểu Kiều từng bảo hắn không cần khách khí, nhưng hắn vẫn không đổi. Tiểu Kiều cũng đành thôi. Đại Kiều thấy trưởng phu về rồi, bước tới nói: lúc nãy thiếp bảo muội muội ở lại thêm mấy ngày, nhưng không giữ được. Trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, Bỉ Trệ nắm tay thê tử, cúi đầu an ủi nàng vài câu, sau đó nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt mang theo chút do dự, muốn nói lại thôi. Tiểu Kiều nhận ra được, hỏi: tỷ phu có việc gì ư? Đại Kiều cũng nhìn hắn, Bỉ Trệ hơi chần chờ, chậm rãi nói: ta về là muốn sắp xếp cho nữ quân nhanh chóng rời khỏi đây. Đại Kiều ngẩn ra, ôm cánh tay phu quân ngửa mặt hỏi: xảy ra chuyện gì? Bỉ Trệ an ủi nàng lần nữa, dìu nàng ngồi xuống, rồi nói: cũng không phải chuyện gì lớn hết, nàng không cần lo lắng. Ban nãy ta nhận được tin, thám tử báo là Tiết Thái bại trận ở Tiêu Địa, dẫn binh mã chạy về đây. Ta nghi ngờ hắn muốn tiện đường tấn công chúng ta. Ta đã chuẩn bị kế sách ứng đối. Có điều nữ quân thân phận quý trọng, nếu có chiến tranh xảy ra, lỡ có gì sơ suất thì làm sao ăn nói với Yên Hầu cho được. Ta suy nghĩ kỹ càng, nhân lúc quân Tiết Thái chưa tới, chúng ta nên đưa nữ quân đi, như vậy là ổn thỏa nhất. Một năm qua, Đại Kiều cũng dần quen với cảnh đánh giết như vậy, cũng càng tin tưởng trượng phu hơn, cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây thì chẳng có gì phải sợ hãi. Nghe xong, Đại Kiều tiếc nuối nhìn Tiểu Kiều nhưng cũng không phản đối, trong lòng nàng cũng biết đây là cách ổn thỏa nhất. Tiểu Kiều càng hiểu rõ hơn, Bỉ Trệ cân nhắc như vậy đúng là vì an toàn của mình. Nàng gật đầu nói: muội nghe theo tỷ phu sắp xếp, muội cũng định ở lại hai ngày rồi lên đường về phương Bắc thôi. Bỉ Trệ nhìn nàng nói: đa tạ nữ quân thông cảm, sáng sớm mai ta sẽ đưa ngài ra khỏi Linh Bích. Tiểu Kiều nói cảm ơn, sau đó lại mỉm cười nói: muội có chuyện này chưa kịp nói. Lần trước đi Tiết Thái tấn công Duyện Châu, lúc ở ngoài thành may có tỷ phu ra tay cứu đệ đệ, muội vô cùng cảm kích. Đáng lẽ chưa được tỷ phu cho phép thì muội không nên nói chuyện này ra, có điều muội cảm kích trong lòng, mấy ngày trước không nhịn được nói với gia phụ. Gia phụ luôn nhớ chuyện ngày đó, vẫn luôn tiếc nuối vì không tìm được tỷ phu. Nay phụ thân biết chuyện mừng lắm, nhờ muội chuyển lời nói là ghi khắc ân tình của huynh, những chuyện thân phận coi như bãi bỏ. Sau này tỷ phu là người tự do, không còn là nô bộc nữa. Gia phụ còn nói nếu có cơ hội sẽ gặp tỷ phu để cảm ơn. Bỉ Trệ cùng Đại Kiều nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều mang theo vui mừng khôn xiết. Hai người họ tuy kết thành phu thê nhưng là lén lút thành thân. Đại Kiều có nhà mà không thể về, không khỏi tiếc nuối. Bây giờ mặc dù chưa được Kiều Việt chấp nhận, nhưng Kiều Bình là trưởng bối đã lên tiếng, như vậy có ý giúp đỡ tác thành. Bỉ Trệ nói: đa tạ nữ quân, không cần báo đáp. Bỉ Trệ vẫn nhớ hai câu hứa lúc trước từng nói với ngài, nếu có gì sai bảo, chỉ cần nói một câu. Hết chương 87. Chương 88. Đêm đó, Tiểu Kiều không chịu ngủ cùng Đại Kiều, tự mình ngủ phòng riêng. Hai phu thê Bỉ Trệ cùng Đại Kiều nhìn nhau. Bỉ Trệ đi tới ôm lấy thê tử, đỡ nàng nằm xuống giường, còn mình cũng nằm xuống bên cạnh nàng, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng nhô cao, nói: tiểu tử hôm nay có đá nàng không? Đại Kiều tựa lòng vào trượng phu, mỉm cười hạnh phúc ừ một tiếng. Sáng nay nó cứ nhúc nhích trong bụng thiếp, làm thiếp tỉnh ngủ. Bỉ Trệ liền cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: nàng vất vả rồi, chờ nó sinh ra, nếu là con trai ta sẽ đánh mông nó, ai bảo nó đá nàng. Đại Kiều cười khanh khách, nắm lấy bàn tay đầy vết chai của hắn áp vào má mình, chợt nói: tối qua muội muội thiếp khen chàng nhiều lắm, nói chàng rất giỏi, thiếp cũng thấy phu quân như vậy, có điều thiếp không hiểu là bản lĩnh dẫn binh đánh trận chàng học từ đâu ra. Con mắt xanh lục của Bị Trệ lóe lên, đối diện với ánh mắt hiếu kỳ lại tràn ngập sùng bái của thê tử, hắn ngẫm nghĩ nói: ta cũng không biết, có lẽ là trời sinh. Ta nhớ lúc ta còn nhỏ, có một lần vô tình thấy thúc phụ nàng dẫn gia binh đến mã tràng thao luyện. Thúc phụ oai nghiêm như chiến thần, binh sĩ hò hét vang trời. Lúc đó ta còn bị hoảng sợ. Khi ấy ta tự nhủ trong lòng, sau này lớn cũng muốn được giống như thúc phụ nàng. Thế là ta bắt đầu tập luyện binh, tưởng tượng ta là tướng quân, còn đám ngựa là binh sĩ. Ta còn có nhiều binh sĩ như vậy, nếu gặp phải quân địch, ta nên chỉ huy như thế nào? Hắn nói, chợt thấy Đại Kiều ánh mắt chăm chú nhìn mình, không khỏi hơi ngượng ngùng, ngừng lại nói: để nàng chê cười rồi. Đại Kiều lắc đầu: thiếp muốn nghe mà, chàng kể tiếp đi. Bỉ Trệ mỉm cười lại nói: sau này ta lớn hơn một chút, mã tràng có một vị quản sự. Mặc dù khi đó ông ấy đã đi đứng bất tiện, nhưng ngày trước từng là cung thủ trong quân đội Kiều gia. Ông ấy vừa ý với ta, nói ta có tư chất tập võ, mỗi khi rảnh rỗi sẽ dạy ta võ công, bắn tên. Ta rất thích, ngủ cũng mơ thấy mình đang tập võ. Ông ấy dạy ta mấy năm, đối xử với ta rất tốt, nhưng sau đó bị bệnh qua đời. Thời gian đó ta rất khổ sở, sau đó ta lớn hơn chút nữa. Bỉ Trệ cúi đầu nhìn chăm chú thê tử của mình. Ta thấy nàng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã không thể quên được nàng. Ta nhớ đến dáng vẻ khi bước xuống xe ngựa của nàng. Ngay cả trong mơ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng có một ngày nàng sẽ thực sự thành thê tử của ta. Đại Kiều vòng tay ôm cổ trượng phu, hôn lên môi hắn. Một lúc lâu, hai người mới tách ra. Bị Trệ thở hổn hển, cố gắng kiềm chế khát cầu trong cơ thể, khẽ nói bên tai nàng: ta biết nàng vẫn luôn lo lắng cho ta. Đừng sợ, có ta ở đây, ta đã chuẩn bị kỹ rồi, có thể đẩy lùi tiết thái, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Đại Kiều lắc đầu chậm rãi nói: thiếp chẳng sợ gì hết. Từ ngày quyết định đi theo chàng, thiếp liền tự nhủ cả đời này sẽ mãi bên chàng. Chàng sống, thiếp sẽ ở bên chàng. Nếu chàng có gì bất trắc, thiếp cũng sẽ đi theo chàng. Thiếp không sợ. Bỉ Trệ nhìn chăm chú thê tử, nâng mặt nàng lên, lần thứ hai hôn thật sâu. Hôm sau mới tờ mờ sáng, Tiểu Kiều đã dậy. Cùng Xuân Nương dọn hành lý xong, Bỉ Trệ đưa nàng ra khỏi trang. Hai phu thê họ ban đầu ở trên thôn săn bắn, mà người theo nương nhờ ngày một nhiều. Hàng ngày thao luyện binh mã, thôn nhỏ không thể chứa được mấy ngàn người. 3 tháng trước, ở một thị trấn Tây Nam, có trang chủ họ Hồ. Trưởng tử độc nhất của ông ta đắc tội với Tiết Thái nên bị giết. Sau đó, Tiết Thái còn ép họ giao bạc, nộp đất. Hồ trang chủ phẫn uất, nghe danh Bỉ Trệ, bèn về phe hắn, đón hắn vào trong trang tôn làm chủ, quyên góp đất đai tiền bạc để mua ngựa cùng binh khí, mong ngày khác báo thù rửa hận. Bỉ Trệ ở Hồ gia trang chỉnh binh kiên lũy, bố trí lại gia trang, cách 20 dặm lại đặt đài quan sát, sắp đặt binh lính canh gác, phòng bị vô cùng kiên cố. Mấy ngày đến đây, Tiểu Kiều đều ở trong trang, giờ phải đi nói lời tạm biệt với Kiều Từ. Lần này nàng đến Linh Bích, tuy có Bỉ Trệ tự mình đi đón, còn có đám người cổ tư đi theo bảo vệ, nhưng Kiều Từ vẫn đi theo Kiều Tiểu Kiều qua đây. Vốn định đi về cùng nàng, nhưng bất ngờ nghe tin Tiết Thái tấn công, Kiều Từ ngứa tay, nói muốn ở lại giúp đại tỷ phu. Bỉ Trệ không muốn cầu ở lại, nhưng Kiều Từ khăng khăng muốn vậy, nói mình cần rèn luyện nhiều hơn, vừa hay lại có cơ hội, không thể rời đi. Tiểu Kiều ban đầu còn khuyên ngăn cậu, sau này thấy không khuyên nổi nên thôi. Nghĩ thầm, thời thế loạn lạc, chiến sự liên miên như vậy, Duyện Châu có thể bị người ta tấn công bất cứ lúc nào. Đệ đệ mình là nhi tử độc nhất của nhà họ Kiều, sau này cũng phải cầm quân đánh giặc. Nếu cứ bảo vệ cậu như thế cũng không phải cách. Nếu cậu đã một lòng tham chiến thì cứ đi theo ý cậu đi. Mà cũng giống như cậu nói, coi như cơ hội rèn luyện. Mà thứ hai, bị trệ lấy ít đánh nhiều, có đệ đệ ở bên trợ lực thì ít nhất cũng giúp hắn được đôi chút. Thế nên Tiểu Kiều đồng ý, dặn dò cậu cẩn thận, chiến sự xong phải quay về Duyện Châu để phụ thân khỏi lo lắng. Kiều Từ gật đầu đưa Tiểu Kiều đến bên cạnh xe ngựa, giơ tay đỡ tỷ tỷ lên xe. Tiểu Kiều bước lên xe ngựa, ngoảnh lại thấy Đại Kiều một tay ôm bụng, đứng trước cửa nhìn mình, vẻ mặt không nỡ. Nàng thoáng buồn, nói với Bỉ Trệ. Đa tạ tỷ phu đã chăm sóc tỷ tỷ của mùi chu đáo như vậy. Bỉ Trệ ngẩn ra, nói. Nàng ấy chăm sóc ta còn tốt hơn. Lúc nói chuyện, hắn quay đầu lại nhìn thê tử vẫn đang đứng trước cửa nhìn theo, nét dịu dàng trong mắt không sao kể xiết. Tiểu Kiều mỉm cười, cùng Xuân Nương bước vào xe ngựa. Hộ vệ Cổ Tư suốt cả chặng đường không dám lơ là, dù chỉ một chút, càng không dám rời Tiểu Kiều nửa bước. Đi cùng nàng từ Đông Quận đến đây, thấy bây giờ nữ quân cuối cùng cũng đi về, mới một hơi thở phào nhẹ nhõm, theo sát đằng sau. Xe ngựa lăn bánh, Tiểu Kiều ló đầu ra ngoài, vẫy tay tạm biệt Đại Kiều. Mãi đến khi bốn người chỉ còn là một chấm nhỏ mới ngồi lại, quay đầu lau nước mắt. Xuân Nương ôm nàng vào lòng, chờ đi hết con đường mới nói. Nữ quân cũng muốn làm mẹ như tỷ tỷ đúng không? Đừng vội, lần này trở về, chỉ cần nam quân ở nhà thì nữ quân cũng sắp có rồi. Tiểu Kiều biết bà đang dỗ cho mình vui vẻ thôi. Trong lòng tuy vẫn còn lưu luyến, nhưng nghĩ tới chuyện cùng Ngụy Thiệu sinh con, nàng vẫn khó chịu, lại cảm thấy có gì đó sai sai, không nhịn được bật cười. Ta không muốn sinh con sớm vậy đâu. Xuân Nương nói, cuối năm cũng sắp tới rồi, nữ quân qua 16 tuổi cũng chuẩn bị sinh con thôi, lão phu nhân cùng nam quân cũng đang mong đấy. Tiểu Kiều lắc đầu ngoài ngoại, Xuân Nương định nói tiếp, nàng giơ tay che miệng bà. Xuân Nương ban đầu thấy nàng buồn chuyện chia ly nên mới đổi đề tài, lại thấy nàng không thích nghe mình nói chuyện sinh con cũng đành thôi, tiếp tục ôm Tiểu Kiều nói. Nam quân bây giờ chắc đánh trận xong về nhà rồi nhỉ, chắc ngày ấy đang mong nữ quân về. Tiểu Kiều tựa vào lòng Xuân Nương, nhớ tới mấy ngày trước khi Ngụy Thiệu xuất chinh. Buổi tối trước đó, nàng lo từ phu nhân có chuyện không may nên muốn hắn ở lại. Như vậy mình cũng có chỗ dựa. Hắn không thích thì thôi, đằng này ngày trước đồng ý, ngày sau lại trêu chọc mình. Như vậy cũng thôi đi, dù sao liên quan đến xuất binh đánh trận là chuyện lớn. Cái nàng tức giận là hắn chẳng biết ăn năn hối lỗi gì hết. Được rồi, hắn là quân hầu cao cao tại thượng. Tiểu Kiều cũng không hy vọng hắn có thể mở miệng nhận sai, nhưng tốt xấu cũng phải biết biểu hiện gì đó chứ. Còn hắn thì hay rồi, nàng giận, hắn cũng giận theo. Thế là ba buổi tối hắn cũng giận dỗi không chạm vào nàng. Tiểu Kiều dĩ nhiên không phải mong hắn chạm vào mình, chỉ là trong lòng không rõ hắn dựa vào cái gì mà tức giận, bày ra vẻ mặt như thế với mình. Nếu không phải có Từ phu nhân thì lần này về nhà ngoại, nàng thực sự không muốn trở về nhanh như thế. Tiểu Kiều liền bĩu môi một cái, hừ nói. Hắn chẳng thèm mong ta về đâu, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Xe ngựa cùng đoàn hộ vệ Cổ Tư hộ tống Tiểu Kiều dần khuất xa. Một vú già bước lại đỡ Đại Kiều đi vào. Đại Kiều xoay người, thấy Tông Kỵ đứng cách mình không xa, vẫn đang dõi theo hướng đoàn người biến mất, trên mặt mang theo tia thất vọng. Đại Kiều bèn đi lại chỗ hắn. Tông Kỵ thấy Đại Kiều đi về phía mình, vội nghênh đón. Đại Kiều dừng trước mặt hắn, mỉm cười nói. Muội muội ta đi vội, chưa kịp cáo từ Tông Lan Quân. Muội muội có nhờ ta chuyển lời, nói vô cùng cảm kích Tông Lan Quân giúp đỡ, sau này có cơ hội nhất định báo đáp. Tông Kỵ nói, nữ quân quá lời rồi, ta chỉ báo ân thôi, chuyện này dễ như ăn cháo, không đáng gì. Đại Kiều nói, ta nghe phu quân nói Tiết Thái đang dẫn binh đến đây, sợ sẽ có một trận ác chiến. Muội muội ta đã đi rồi, chi bằng Tông Lan Quân cũng mau chóng đi thôi. Người Tiết Thái muốn đối phó là phu quân ta, Tông Lan Quân nhàn vân giả hạt, đừng để bị cuốn vào. Tông Kỷ nói, phu nhân sao lại nói lời ấy? Đừng nói ngày đó ta từng được phu quân ngài cứu giúp. Cho dù không có việc đó, ta cũng cùng Tiết Thái không đội trời chung, hận không thể tự tay giết hắn. Mà nay có chiến trận, ta muốn làm tiên phong chứ không phải muốn an nhàn. Ta biết phu nhân có ý tốt, Tông Kỵ chân thành ghi nhớ. Hắn thi lễ với Đại Kiều, sau đó xoay người đi. Bỉ Trệ ở Linh Bích đã lâu, hiểu rõ đường ngang lối dọc nơi đây. Ngày hôm sau thuận lợi đưa Tiểu Kiều ra khỏi Linh Bích. Tiểu Kiều biết Tiết Thái có thể tấn công bất cứ lúc nào, một đường đều dục hắn không cần tiễn nữa, mau quay về. Ra khỏi Linh Bích, rồi Bỉ Trệ cũng không từ chối nữa, nói cổ tư chú ý cẩn thận. Sau đó dừng lại ven đường, nhìn theo đoàn người Tiểu Kiều đi xa, rồi lập tức chạy về. Hôm qua thám tử đưa tin rõ hơn, Tiết Thái tấn công Tiêu Địa thất bại. Để lấy lại thể diện, đồng thời mở rộng thế lực, hắn thu thập tàn binh, bại tướng lần thứ hai tấn công Hồ Gia Trang. Theo lộ trình hành quân thì trong vòng 3 ngày tới sẽ đến, nhưng Bỉ Trệ không sợ hãi chút nào. Tiết Thái mới thất bại, quay đầu là dẫn quân đi tấn công hắn, dĩ nhiên là không để hắn vào mắt. Trong mắt Tiết Thái thì quân của Bỉ Trệ chỉ là một đám ô hợp, còn tồn tại đến giờ chỉ do may mắn mà thôi. Bỉ Trệ không hoảng hốt, Tiết Thái càng xem thường hắn, phần thắng về hắn sẽ càng nhiều hơn. Thậm chí nếu lần này trời cao cũng đứng về phía hắn, thì hắn sẽ nhân cơ hội triệt để xoay mình từ thế bị động thành thế chủ động. Hắn may mắn tới nhường nào mới có thể lấy nữ nhi Kiều ra, mặc dù xuất thân chỉ là mã nô thấp hèn, làm sao để xứng với nàng, để cho nàng hãnh diện vì làm thê tử của hắn. Đây là tâm nguyện lớn nhất của Bỉ Trệ. Bỉ Trệ chạy về nhanh, cuối cùng gần đến Hồ Gia Trang. Mặt trời chết trên đỉnh núi, chiếu rọi tia nắng mờ nhạt cuối cùng trong ngày. Đây là chiều tối mùa đông mang theo ấm áp của phương Nam. Nơi đây vẫn còn chút bình yên, khói lửa chinh chiến vẫn chưa lan tới. Đã nhiều ngày trời không mưa, con đường đất vàng đi về Hồ Gia Trang đã khô ráo, vó ngựa cuốn bụi đất tung bay. Hai bên đường lớn ruộng đồng đã thu hoạch từ lâu, trong ruộng còn rơm rạ mục nát. Mấy con chim tước đang bới rơm bị tiếng vó ngựa làm giật mình, thi nhau vỗ cánh bay vào rừng sâu. Cách Hồ Gia Trang còn khoảng 10 dặm, ở ngã ba đường, Bỉ Trệ thấy hai con ngựa dừng đó, có hai nam tử ngồi trên lưng ngựa. Một hơn 20 còn rất trẻ, gần bằng tuổi mình, còn người kia lớn hơn, tuổi chừng 27-28. Hai người mặc dù đều y phục bình thường, nhưng Bỉ Trệ liếc mắt liền thấy hai người này tuyệt đối không phải người tầm thường. Đồng thời, người lớn tuổi kia hiển nhiên nghe theo lệnh của người trẻ tuổi. Hắn lập tức cảnh giác, nhưng cũng không giảm tốc độ, chạy lướt qua đối phương. Xin hỏi, phía sau bỗng nhiên có người hô lên, phía trước có phải Hồ Gia Trang hay không? Bỉ Trệ dừng ngựa, chậm rãi quay đầu lại. Người hỏi đường là Lôi Viêm, mà một người khác đương nhiên là Ngụy Thiệu. Sau khi chạy tới Linh Bích, Ngụy Thiệu theo lời Kiều Bình nói lúc trước đi về phía Hồ Gia Trang, hỏi thăm người dân trên đường, để hộ vệ đứng lại chờ, còn mình dẫn theo Lôi Viêm chạy tới đây. Một đường đi xuống phía nam này có thể nói là gian nan trắc trở, mấy lần tưởng chừng có thể gặp được nàng, cuối cùng lại bỏ lỡ. Chỉ có mình hắn biết, cảm giác thất vọng chất chồng cùng khát khao mong chờ được gặp nàng, đến giờ khắc này đã chẳng thể kìm nén nổi. Nếu đến đây vẫn không gặp được nàng, Ngụy Thiệu cũng không xác định được mình có bùng nổ ngay tại chỗ hay không nữa. Lúc nãy hắn một hơi chạy tới đây, nhưng lại gặp ngã ba đường, nhất thời không xác định được phương hướng, mà xung quanh không thấy ai qua lại, đành phải tạm thời đứng đây. Chợt thấy phía xa có một người cưỡi ngựa chạy tới, Lôi Viêm lập tức mở miệng hỏi đường. Người kia dừng ngựa, quay đầu lại. Ngụy Thiệu nhìn rõ, một con mắt màu xanh lục dưới ánh nắng chiều tà lóe lên tia sáng kỳ dị. Mắt màu lục. Lôi Viêm cũng nhìn thấy, hô một tiếng, quay đầu liếc nhanh Ngụy Thiệu một cái, thấy Ngụy Thiệu ngồi yên trên lưng ngựa bất động. Người chính là tên lưu dân mắt xanh. Hắn quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Bị trệ nhìn chằm chằm hai kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, mà bọn họ có vẻ đối nghịch với mình, trong lòng nhanh chóng ra quyết định. Phải nhanh chóng giết chết bọn họ. Vẻ mặt hắn lạnh tanh, từ từ cúi người xuống, lấy trong yên ngựa ra một cái nỏ, xoay người hướng về phía Lôi Viêm, bắn liền một phát ba mũi tên. Tên rời nỏ xé không khí bay đến Lôi Viêm. Lôi Viêm giật mình, không ngờ đối phương đột nhiên ra tay, thấy cung tên sắc bén đảo mắt tới trước mặt mình, vội vàng múa đao chặn tên. Hai mũi tên trước bị gạt đi, nhưng mũi tên thứ ba không kịp cản, mắt thấy mũi tên sắp cắm vào ngực mình, hắn ngửa ra sau. Một cơn gió phất qua, mũi tên bay qua búi tóc hắn, cắt đứt mấy cọng tóc, trăm cài cũng bị gãy thành hai nửa. Lôi Viêm sợ hãi không thôi, đột nhiên nhìn về phía đối phương, giận dữ rút bội đao thúc ngựa chạy tới. Nhưng đối phương còn nhanh hơn hắn, huýt gió một tiếng, ngựa của Lôi Viêm đột nhiên lồng lên. Lôi Viêm không đề phòng, bị ngựa hất ngã xuống, mà đối phương đã nhảy xuống ngựa, đi tới giơ đao chém. Một loạt động tác vừa nhanh vừa ngoan độc, không cho người ta có thời gian phản ứng. Ngụy Thiệu nhảy khỏi lưng ngựa đang hoảng hốt, lao thẳng tới, giơ vỏ kiếm chặn lưỡi đao đòi mạng của đối phương. Chen một tiếng, hai người tách ra. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm vào người mắt xanh kia, hơi nheo mắt, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, nói với Lôi Viêm: "Để ta xử lý hắn." Qua mấy hiệp, vừa nãy Lôi Viêm cũng nhận ra tên lưu dân mắt xanh lục không biết từ đâu xuất hiện này. Có thân thủ, quỷ dị, ra tay đơn giản nhưng tàn nhẫn, không giống với phương thức giao đấu của mình. Mà đáng sợ là mình không phải là đối thủ của hắn. Bỉ Trệ không nói lời nào, trực tiếp tấn công Ngụy Thiệu. Sau mười mấy hiệp, bên cánh tay Ngụy Thiệu bị lưỡi đao cứa một vết. "Quân hậu cẩn thận." Lôi Viêm kinh hãi. Ngụy Thiệu liếc mắt nhìn cánh tay rỉ máu, hai mắt nheo lại, một bước xong về phía trước, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu Bỉ Trệ. Bỉ Trệ vội vàng ngửa ra sau, nhưng cổ cũng bị cứa một vết. Ban đầu chỉ có vết máu nhỏ, dần dần máu chảy ra, nhỏ giọt xuống. Chỉ trong nháy mắt, hai người đều chảy máu, lùi về sau một bước. "Người chỉ là một tên lưu dân, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Ngụy Thiệu xương kiếm lạnh lùng hỏi. Bỉ Trệ gằn từng chữ: "Người là ai? Tới đây làm gì?" Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí lần thứ hai sắp bùng nổ. Chợt phía xa có mấy con ngựa chạy như bay đến. Người dẫn đầu là Kiều Từ hét lớn: "Đại tỷ phu, nhị tỷ phu, hai người đang làm gì vậy?" Kiều Từ đi tuần tra xung quanh về, từ xa thấy có người mới chạy đến, không ngờ lại là hai người họ. Cậu giật mình, cuống quýt ngăn cản. Ngụy Thiệu cùng Bỉ Trệ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi xẹt qua một tia ngạc nhiên. Kiều Từ phi thân xuống ngựa, hổn hển chạy tới, thấy trên người họ đều dính máu, hiển nhiên vừa đánh nhau xong, vội vàng nói với Bỉ Trệ: "Đại tỷ phu, hắn là Yên Hầu, là nhị tỷ phu của đệ." Rồi nói với Ngụy Thiệu: "Nhị tỷ phu, hắn chính là đại tỷ phu của đệ, ở trong hồ Gia Trang. Đệ nghe nói nhị tỷ phu mới tới thượng đảng, sao đột nhiên đến đây, còn đánh nhau với đại tỷ phu của đệ nữa." Bỉ Trệ thu đao, Ngụy Thiệu cũng từ từ thu kiếm, mà Lôi Viêm đứng ở bên, tóc tai bù xù, trợn mắt ngoác mồm. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới tỷ phu của Yên Hầu lại chính là tên lưu dân mắt xanh này. Ngụy Thiệu thở dài nói: "Sao đệ lại ở đây? Ta đến đón tỷ của đệ, nàng có ở chỗ đệ hay không?" Kiều Từ sững sờ nói: "Vậy à, nhị tỷ phu tới chậm một bước rồi. Đại tỷ phu hôm qua mới đưa tỷ tỷ ra khỏi Linh Bích, giờ quay về rồi, chắc tỷ tỷ giờ đang trên đường về phương Bắc đó." Ngụy Thiệu như muốn thổ huyết. Hiểu lầm được giải trừ, Bỉ Trệ tạ lỗi với hắn, mời hắn vào trong trang chữa thương. Ngụy Thiệu nào có tâm tình ở lại, đáp vài câu rồi hỏi có cần mình trợ giúp gì không. Bỉ Trệ khéo léo từ chối. Ngụy Thiệu cũng không nói gì thêm, cũng không đi vào trong trang, từ biệt Kiều Từ, lập tức xoay người rời đi. Hắn dẫn theo tùy tùng một đường chạy về phía bắc. Mấy ngày sau, sốt ruột tới bến đò, mà chờ hắn lại là một tin xấu. Mấy ngày trước trời chuyển lạnh, tuyết phủ trắng xóa. Từ hôm qua mặt sông đã kết băng, không thể đi thuyền qua đó được, mà băng mỏng cũng không thể đi bộ qua. Bắt đầu từ hôm qua, ở hai bờ sông Nam Bắc ngày càng tụ tập nhiều lữ khách chờ qua sông. Phòng trọ, khách quán bên sông cũng dần chín chỗ. Trong sảnh đốt đống lửa lớn, lữ khách vừa ngồi sưởi vừa than vãn, không biết bao giờ mới qua được sông, ai nấy than thở đủ đường. Đêm đã khuya, trời tối mịt, tuyết vẫn rơi đầy. Ngụy Thiệu đứng trước bến đò, phóng tầm mắt nhìn bến đò bên kia sông. Đang suy nghĩ mông lung thì Lôi Viêm đi tới sau hắn, nói: "Bẩm quân hầu, tìm hết khách điếm xung quanh đây đều không thấy Thử Quân, vậy đã qua Hoàng Hà rồi." Mặt Quỷ Thiệu không cảm xúc nói: "Các người cũng mệt mỏi nhiều ngày rồi, tối nay qua đêm ở đây, ngày mai xem xét tình hình rồi qua sông." Lôi Viêm tuân lệnh, lại nói thêm: "Quanh đây không có chỗ nào tốt để nghỉ chân, dịch xá gần nhất cũng cách đây hơn 60 dặm, bây giờ cũng đã muộn rồi, tuyết rơi vầy cũng không tiện đi đến đó. Gần đây có khách điếm trong cũng sạch sẽ, thần đã cho chủ nhà ít tiền để hắn thu dọn phòng ở của hắn. Quân hầu tới đây ở tạm đó một đêm, sáng mai lại lên đường." Ngụy Thiệu ngẩn người một lát rồi mới đi về khách điếm. Lôi Viêm theo sau, hai người bước vào cửa lớn. Chủ nhà biết nam quân trẻ tuổi này địa vị cao quý, thấy hắn đi vào vội vàng ra đón. Ngụy Thiệu đi ngang qua đại sảnh nơi lữ khách hoặc ngồi hoặc nằm bên cạnh đống lửa. Đang bước vào trong thì ở ngoài cửa lớn vang lên tiếng xe ngựa dừng bánh. Có người đến tá túc: "Chủ quán, còn phòng nào hảo hạng không?" Một người nhanh chân bước vào hỏi chủ quán. Tiếng nói oang oang làm lữ khách trong đại sảnh tỉnh giấc, lầm bầm chửi bới. Ngụy Thiệu ngừng bước, đột nhiên quay đầu lại. Nam nhân vừa bước vào ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Thiệu, hắn tròn mắt kinh ngạc, thất thanh hô lên: "Quân hầu, sao ngài lại ở đây?" Lôi Viêm quay đầu ngẩn ra, người này chính là Cổ Tư hộ tống nữ quân. Cứ tưởng bọn họ đã qua sông Hoàng Hà trước, nhưng không ngờ hóa ra quân hầu đi nhanh hơn, còn nữ quân tụt lại phía sau. Ngụy Thiệu hai mắt nhìn chằm chằm xe ngựa dừng ngoài cửa lớn, bóng người không nhúc nhích. Cổ Tư theo tầm mắt của hắn nhìn sang, kiềm chế hào hứng khi gặp quân hầu, vội vàng bước lên nói: "Nữ quân ở trong xe ngựa, hôm nay gặp tuyết nên đường khó đi, thần muốn dừng sớm, nhưng nữ quân sợ sông Hoàng Hà đóng băng nên dục đi nhanh, nào ngờ đến đây sông vẫn đóng băng rồi." Ngụy Thiệu đã bỏ lại Cổ Tư, nhanh chân bước ra ngoài. Tiểu Kiều nhắm mắt tựa vào người Xuân Nương đang lim dim ngủ thì đột nhiên có gió mạnh xộc vào, người run lên, rụt cổ một cái, ôm chặt Xuân Nương lẩm bẩm: "Không có chỗ ở à?" Xuân Nương dương mắt, không ngờ lại thấy Ngụy Thiệu, bất ngờ đến quên phản ứng. Chờ tới khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiểu Kiều trong lòng mình, ánh mắt kia không biết là vui hay giận, bà mới nhẹ nhàng lay Tiểu Kiều nói: "Nữ quân, tới khách điếm rồi, nam quân cũng tới." Mấy ngày nay ngồi xe ngựa sốc nảy, Tiểu Kiều thực sự buồn ngủ, ôm Xuân Nương ngủ thiếp đi, ngay cả xe dừng cũng không biết. Bị Xuân Nương đánh thức rồi, nàng ngồi dậy, mơ màng mở mắt ra, dụi mắt nói: "Xuân Nương nói ai vậy?" Nàng đối diện với ánh mắt Ngụy Thiệu, nhất thời kinh ngạc, không nhúc nhích, đôi mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn hắn. Hết chương 88. Chương 89. Xuân Nương thấy Tiểu Kiều ngơ ngác và bất động, bà bèn dìu Tiểu Kiều đứng lên. Nàng khom lưng chui ra khỏi xe ngựa như con rối. Trong buồng xe có lò giữ nhiệt nên nàng khó mà thích ứng nổi với cái lạnh mùa đông ở bên ngoài. Hơn nữa từ lúc sáng sớm cho tới giờ, nàng đã ngồi trên xe ngựa suốt một ngày, đôi chân nhỏ và bàn chân của nàng cũng hơi mất cảm giác. Nàng vừa chạm chân xuống đã mềm nhũn, không sao đứng thẳng được. Ngụy Thiệu không nói lời nào, đưa tay ra kéo nàng vào lồng ngực. Hắn cởi chiếc áo khoác dày mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, kêu một tiếng bao lấy nàng thật kín từ đầu tới chân, sau đó mới dìu đi. Trong đại sảnh sạn xá có các lữ nhân trải chăn đẹp nghỉ ngơi dưới đất. Họ không thấy được dáng dấp của Tiểu Kiều, chỉ thấy một nam tử cao lớn và một người bị bọc kín toàn thân, che cả đầu lẫn mặt, trong vòng tay người nọ, bước nhanh qua bên cạnh, đi về phía nội đường. Họ cũng đoán người này là nữ nhân. Dựa trên vóc dáng đó, dù không thấy dáng người, nhưng dưới áo khoác vẫn lộ ra gấu váy, là một loại vải dệt quý hiếm lúc bấy giờ. Bên gấu váy có thêu một cành phù du tuyệt đẹp, và cả mùi hoa mai nhẹ nhàng thoang thoảng phản qua, mãi vẫn không biến mất. Trong đại sảnh vẫn im lặng như tờ. Nhóm nữ nhân nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ biến mất trong tầm mắt. Sau đó có người lại bắt đầu ho khan, có người trở mình, cũng có người chết miệng đầy hâm mộ, muốn bàn luận với người bên cạnh thêm vài câu hương diễm. Nhưng mà nhìn thấy nhóm người vũ hán tráng kiện bên ngoài cửa, ai nấy đều dũng mãnh, vừa nhìn đã biết có lẽ là tùy tùng của đôi nam nữ vừa rồi. Thế là họ nhất thời im lặng. Lúc mới đầu bước chân của Ngụy Thiệu hơi dài, Tiểu Kiều bị hắn kéo theo vẫn miễn cưỡng theo được. Sau đó hắn càng chạy càng nhanh, bước chân của nàng bỗng trở nên lảo đảo. Nếu không có cánh tay của hắn vòng quanh eo của mình, có lẽ nàng đã ngã nhào không biết bao nhiêu lượt. Đến trước cửa phòng, Ngụy Thiệu kéo Tiểu Kiều vào trong. Vốn nàng đã bị che hết tất cả mặt mũi, nhìn đường không rõ lắm. Ngụy Thiệu lại còn không nhắc nhở, làm nàng vấp chân vào ngưỡng cửa, cả người ngã nhào trên vòng tay của hắn, giống như kiểu vừa ôm, nửa kéo lê trên mặt đất kéo vào trong. Đột nhiên eo của mình buông lỏng, hắn thả nàng ra rồi. Mất đi chỗ dựa, Tiểu Kiều nhào thẳng lên trên giường. Cơn buồn ngủ trên xe ngựa lúc nãy và ngơ ngác mơ màng khi thấy hắn lần đầu tiên đã không cánh mà bay. Tiểu Kiều u da một tiếng, nàng đưa tay gỡ chiếc áo khoác đang trùm mặt nàng ra. Đầu hơi choáng váng, nàng tức giận quay đầu về phía hắn. Chàng làm gì thế? Thiếp có chân, thiếp tự đi được. Ngụy Thiệu nhìn chằm chằm Tiểu Kiều một chút, bỗng nhiên hắn kéo nàng lại đây, trở người đè xuống bên mép giường. Tiểu Kiều còn chưa phản ứng kịp, bóp bóp hai tiếng, Ngụy Thiệu đã nâng tay lên, lòng bàn tay đánh mạnh vào mông nàng. Bình thường Tiểu Kiều hay mặc váy hai lớp, bên trong có một lớp vải bằng bông mềm mại để chống lạnh. Nhưng cách một tầng bông, mông của nàng vẫn cảm nhận được cơn đau buốt, có thể biết được hắn nặng tay đến thế nào. Lòng bàn tay người này đã đánh Tiểu Kiều đến choáng váng. Lúc đầu nàng còn nằm im không nhúc nhích, một lát sau nàng mới từ từ quay đầu lại, trợn to đôi mắt nhìn về phía nam nhân vẫn đang âm thầm đánh mình kia, gằn từng chữ. Chàng đánh thiếp, chàng còn đánh thiếp. Giọng của nàng như không sao tin nổi, còn có cả chút gì đó oan ức và cảm giác tức giận và nhục nhã. Nói xong, nàng trở người bò dậy từ trên giường. Chàng đánh thiếp, chàng đánh thiếp. Vừa nghĩ tới cảnh hắn vừa mới đánh mông mình, hai gò má Tiểu Kiều đỏ bừng lên, nói năng cũng luống cuống hơn nhiều. Nàng nắm chặt hai tay, nắm đấm rơi xuống bờ vai hắn, lồng ngực hắn như mưa. Ngụy Thiệu đứng trước giường đối diện nàng, hai mắt nhìn sang, mặt hai nắm đấm của người kia không ngừng rơi trên lồng ngực hắn. Đợi đến khi nàng bắt đầu thở hồng hộc, nắm đấm rơi xuống cũng mềm nhũn mệt nhoài, vẻ mặt căng thẳng cũng dần dần mất đi. Hắn bỗng đưa tay ra ôm chặt nàng vào ngực, cúi đầu kề sát bên tai nàng, khàn giọng nói: nàng quấy đủ chưa? Tiểu Kiều còn đang rất bực bội, mặc dù không còn sức lực nhưng nàng nào chịu để cho hắn ôm mình. Miệng nàng la hét: không đủ, không đủ. Cơ thể cũng giãy giụa mạnh hơn, một nắm đấm không cẩn thận đánh vào trên tai hắn. Thấy hắn suýt xoa một tiếng, vẻ mặt như đau lắm, nàng mới nhớ ra lúc nãy khi mình chạm tay, cảm xúc của nó rất khác thường, hình như dưới tay áo được bọc thêm mấy lớp lớn. Nàng hơi run run rồi ngừng giãy, nhìn cánh tay của hắn một chút mới hừ hừ hỏi: lại bị thương à? Nàng hỏi rồi mà người kia vẫn không hề lên tiếng. Ngụy Thiệu cứ tiếp tục nhìn nàng, dần dần khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười, vẻ mặt cũng tràn ngập sung sướng. Tóc gáy sau lưng Tiểu Kiều cũng dựng đứng hết lên. Ngay sau đó nàng bị hắn đẩy lên, cùng ngã lên trên giường. Đây là phòng mới của nhi tử chủ nhà trọ. Năm ngoái hắn mới cưới vợ nên đã chuyển ra ngoài. Căn phòng này khá tách biệt với gian khách xá ở ngoài kia, ở giữa còn cách một khoảng sân nho nhỏ, khá là thanh tĩnh. Đồ đạc trong phòng cũng rất mới. Cái giường này được đóng bằng gỗ tùng, không biết ở góc nào hơi lỏng. Hai người vừa đè xuống, chân giường đã vang lên tiếng kẹo kẹt nho nhỏ. Ngụy Thiệu hôn nàng, hôn ngấu nghiến, hôn mãnh liệt như muốn nuốt cả đầu lưỡi thơm tho của người kia, chỉ hận không thể nào nuốt được nàng vào bụng. Tiểu Kiều vẫn còn bực bội lắm, huống hồ với cách hôn như thế, nàng không thấy hấp dẫn một chút nào, cứ như là giày vò mình vậy. Thế là nàng không chịu để cho hắn hôn, hắn lại càng muốn, bị hắn giữ chặt như nai con dưới móng vuốt của cọp. Sau khi bị ép hôn một lúc, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay, tay nàng lại đụng vào vết thương trên cánh tay của hắn. Lần này là do nàng cố ý, có lẽ Ngụy Thiệu cũng bị đau, cơ thể hắn giật lên rồi ngừng lại. Tiểu Kiều nhân cơ hội này tránh khỏi hai tay đang ôm nàng, bò vào góc giường hơi nghiêng mặt sang bên, hai người nhìn nhau. Nàng không hỏi à, tại sao ta lại gặp nàng ở đây nơi này? Một lát sau, hắn từ từ hỏi. Tiểu Kiều nói, thiếp không muốn biết. Ngụy Thiệu nói, ta xuôi nam để đón nàng. Tiểu Kiều ngẩn ra rồi bĩu môi đáp, là tổ mẫu sai chàng đi đón thì có, thiếp cũng biết chàng không vui vẻ gì, đúng là làm khó cho chàng rồi. Ngụy Thiệu hơi lắc đầu, là ta muốn đi đón nàng mà. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, ta... Dường như hắn chần chừ được một lúc, nói được nửa câu rồi ngừng lại một chút. Ta nhớ nàng, nhớ đến tận xương. Hắn nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói ra từng chữ một. Tiểu Kiều cũng không ngờ hắn sẽ nói ra một câu như thế. Hơn nữa, lúc hắn nói câu này, vẻ mặt còn đàng hoàng trịnh trọng. Tiểu Kiều hơi kinh ngạc, rồi lại thấy cả người mình không quen. Hắn nói xong thì cứ nhìn nàng chầm chầm không chớp mắt. Gò má Tiểu Kiều vô thức nóng bừng lên, nàng mất tự nhiên quay mặt đi, tránh khỏi cái nhìn của người nọ, nhỏ giọng hừ hừ. Thiếp không tin đâu, chàng nói ngon nói ngọt để dỗ người ta thôi. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, khuôn cằm tinh tế và xinh đẹp, không nói thêm gì nữa. Ngụy Thiệu nói tiếp, nàng không biết đâu, lúc ta viễn chinh từ Thượng Đảng quay trở lại Ngư Dương, ta bỏ đại quân ngay giữa đường, ngày đi đêm đuổi, cuối cùng mới về được nhà trước thời gian 10 ngày. Lúc về đến nơi đã nửa đêm, người đầu tiên mà ta muốn nhìn thấy chính là nàng. Nhưng mà lúc ta vào đến phòng, mới phát hiện ra nàng không có ở nhà. Mấy buổi tối ta không ngủ ngon giấc, cứ nhớ tới nàng thôi. Ban ngày cũng chẳng có đầu óc để giải quyết chuyện khác. Ta nhớ nàng nhiều lắm. Tổ mẫu nhìn, đã nhận ra, bà mới bảo ta đi đón nàng. Hành trình xuôi nam đi cả ngày lẫn đêm, chạy chết, mấy thước ngựa, cuối cùng mới tới được nhà nàng ở Đông Quận. Thế mà nàng lại đi Linh Bích, ta lại chạy tới Linh Bích, vòng vo qua mấy bận, đến nơi rồi lại nghe người ta nói nàng đã lên đường về phương Bắc. Ta không cam lòng, tiếp tục đuổi theo nàng, không ngủ không nghỉ, đi cả đoạn đường mới đuổi được tới đây. Thế mà Hoàng Hà lại đóng băng. Lúc đầu ta còn tưởng nàng đã qua sông rồi, ta lại bị giữ ở bờ Nam. Trong lòng ta... Hắn cao mày thở một hơi thật dài, may mà chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra nàng lại đi chậm hơn ta nghĩ. Cuối cùng xem như ta cũng đón được nàng. Lần này đúng là Tiểu Kiều hơi giật mình, nàng kinh ngạc nhìn hắn. Nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta đối xử như thế đó. Ngụy Thiệu nói xong thì tựa vào đầu giường, dang hai cánh tay ra. Lại đây nào. Nhìn dáng vẻ của hắn như mong chờ nàng sẽ bổ nhào vào lòng hắn không bằng. Tiểu Kiều hơi dở khóc dở cười, mặt đỏ tới mang tai, trái tim cũng đập nhanh như hươu chạy. Thình hình rạo rực, đột nhiên nàng nhớ tới cái tình cảnh lúc hai người mới gặp, thì lại càng giận hơn. Bàn tay vung lên đánh vào cánh tay mà hắn hướng về phía mình, bực bội nói, lúc nãy thấy thiếp và chàng còn đánh. Hai chữ cái mông ngại quá nàng không sao nói được, nàng cắn môi bất mãn nhìn người kia. Ngụy Thiệu nói, thế mà cũng gọi là đánh à, ta chỉ nhắc nhở nàng chút thôi. Lúc ta xuất chinh ở bên ngoài, sinh tử còn chưa rõ, nàng không nói tiếng nào, đã bỏ ta quay về Duyện Châu. Ta đuổi theo nàng, còn gặp phải binh hoang mã loạn, chỉ sợ nàng sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn trên đường. Ta chỉ mong có thể đón được nàng sớm sớm. Cuối cùng, cũng xem như gặp được. Thế mà nàng thấy ta thì cứ lạnh như băng, nàng không có lương tâm. Giọng Tiểu Kiều cũng mềm mại hẳn đi, nhưng mà thái độ vẫn không chịu hạ xuống. Nàng hừ một tiếng. Chàng nói gì thiếp cũng không tin đâu. Rõ ràng lần trước là chàng lừa thiếp trước rời khỏi Ngư Dương, tại sao còn giận dỗi với thiếp? Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc rồi bỗng chau mày lại, đưa tay ôm lấy cánh tay kia, vẻ mặt như khổ sở. Tiểu Kiều cũng bị dọa một lúc, vốn không định để ý, nhưng mà hình như đúng là hắn đang đau lắm. Rốt cuộc nàng cũng không giữ được, hỏi hắn. Rốt cuộc trên đường chàng đã gặp chuyện gì thế hả? Cánh tay bị thương nặng lắm à? Ngụy Thiệu gật đầu. Ta đi Linh Bích tìm nàng, gặp trượng phu của A Tỷ nàng thì xảy ra chút hiểu lầm, thế là đánh nhau, hắn làm ta bị thương. Tiểu Kiều hoảng hốt hỏi ngay. Sao hai người lại đánh nhau? Huynh ấy không sao chứ? Tiểu Kiều hỏi xong thì thấy Ngụy Thiệu cứ nhìn mình chằm chằm, mắt mũi khó coi, nàng mới nhận ra mình lỡ lời, bèn nói giọng. Chàng bị thương thế nào? Lúc này Ngụy Thiệu mới nói. Hắn chẳng có chuyện gì cả, vốn ta cũng không sao, nhưng mấy ngày nay vì phải đuổi theo nàng, lúc đi đường cũng không chăm sóc vết thương này cẩn thận, vì thế giờ lại đau. Tiểu Kiều nhìn hắn. Nàng lại đây xem vết thương giúp ta. Hắn nói xong thì đưa một tay ra hướng về phía nàng. Tiểu Kiều cắn môi, không nhúc nhích. Cánh tay đó cứ đưa về phía mình, cố chấp, ngừng lại giữa không trung. Chần chừ một lúc, rốt cuộc nàng cũng từ bỏ, bò qua phía hắn. Lúc bò đến bên cạnh, Ngụy Thiệu tóm được tay nàng, kéo vào trong lòng ngực. Sau đó hắn thở một hơi dài. Lúc đầu Tiểu Kiều còn từ chối, nhưng rồi nàng lại ngoan ngoãn nằm úp lên lòng ngực của hắn, nghe tiếng nhịp tim của người kia thình thịch ở bên tai, từ từ nhắm mắt lại. Sau một lúc im, bỗng nhiên Ngụy Thiệu xoay người lại, đặt nàng xuống dưới thân, lần thứ hai cúi đầu bắt lấy môi nàng. Hết chương 89. Chương 90. Xuân Nương nhận lấy nước nóng mà bà chủ nhà đưa tới. Nữ quân vốn thích sạch sẽ, mặc dù ở ngoài không nên phô trương như ở nhà, nhưng đi đường cả ngày trời giữa trời đông giá rét như vậy, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Xuân Nương lại mang nước nóng tới cho Tiểu Kiều tắm rửa, ngâm chân, như thế nàng mới ngủ ngon được. Đêm nay bất ngờ gặp Nam Quân ở đây, Xuân Nương chuẩn bị nhiều nước hơn một chút. Cũng may ở đây vốn là một sạn xá, cho nên những cũng nấu nước tiện hơn. Sau khi chuẩn bị xong, bà yên tĩnh đứng ở ngoài chờ đợi. Rốt cuộc cũng nghe lệnh sai mang nước vào trong, bà vội vàng xách nước mang vào. Trong lòng chủ nhà cũng đoán được địa vị của đôi phu thê này rất tôn quý, lại đưa tiền đầy đủ, cho nên bà ấy cũng hết lòng phục vụ. Dưới sự chỉ huy của Xuân Nương, phụ nhân nọ và nhi tức cùng xách thùng nước lớn vào phòng. Lúc đi vào, họ thấy một tiểu phụ nhân còn trẻ đang đứng trên mặt đất, hình như quần áo bên trong hơi xộc xệch, hai vai khoác bừa một chiếc áo choàng nhỏ bằng bông màu xanh nhạt, dưới chân là đôi giày thêu màu tím. Khuôn mặt thì xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc mai buông xõa, đôi gò má đỏ hồng như say, ánh mắt dịu dàng như màn nước. Đừng nói tới nam nhân, ngay cả phụ nhân như mình đây, nhìn thấy còn kinh ngạc, nhất thời bà không dời nổi mắt. Thoáng nhìn về phía tấm màn che, nam chủ nhân đang nằm tựa trên giường, đôi giày màu đen ngổn ngang trên mặt đất. Cuối giường là quần áo ngổn ngang. Bà không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng cúi đầu đi ra. Xuân Nương thì đã quá quen rồi, bà bỏ đồ dùng cá nhân của Tiểu Kiều lại đây rồi cũng đi ra ngoài. Tiểu Kiều cài chốt cửa xong thì liếc Ngụy Thiệu nằm trên giường nói. Chàng đứng lên đi, nước đưa tới rồi kìa. Từ lúc Ngụy Thiệu xuất chinh đi thượng đảng, nỗi nhớ nàng chồng chất biết bao nhiêu. Sao nhiều phen trắc trở mới trùng phùng đêm nay có thể giữ lấy nàng ấy chân thực trong tay mình. Nói là khao khát như điên cũng không hề quá đáng. Đang lúc nồng nàn lại bị nàng cản lại, vì vậy hắn khá là bất hứng. Sao tiếng trở mình, hắn ngửa mặt nằm thở thẳng ra, lười biếng nhìn nàng đáp lại. Nàng tới giúp ta đi. Tiểu Kiều nói. Chàng xấu lắm, đừng hòng chạm vào thiếp. Sau đó nàng xoay người đi lên kéo rèm lên. đang lúc múc nước tắm, không ngờ Ngụy Thiệu lại kéo mình đi vào. Không biết hắn đã cười sạch từ lúc nào, thứ vũ khí oai hùng sừng sững không hề che đậy trước mặt mình. Hắn dửng dưng nói: "Ta vì nàng mà mới bị thương mà, lại còn do tỷ phu của nàng nữa, nàng còn không chịu hầu hạ ta nữa à?" Tiểu Kiều cũng nhìn thấy vết thương dài mấy tấc trên cánh tay của hắn. So với các vết thương lúc trước hắn ở chiến trường, cái này chẳng khác mưa nhỏ giọt. Thế mà còn dám vô liêm sỉ mang ra uy hiếp người ta như vậy. Vốn định phỉ nhổ người kia, nhưng mà đúng là hắn đã bị mình quay mòng mòng như vậy, trong lòng nàng cũng cảm động mấy phần. Cuối cùng nàng níu lấy cánh tay của hắn chà lao cho Ngụy Thiệu. Được mỹ nhân hầu hạ như vậy, cả người Ngụy Thiệu đều thoải mái, tức tới suốt đường đi cũng biến sạch sành xanh. Hắn bắt đầu ôm nàng lại, rồi vừa hôn vừa xoa vuốt, làm Tiểu Kiều tức giận đến dậm chân. Nàng nũng nịu quở trách hắn không ngừng, có khi lại hì hì đùa giỡn. Cuối cùng hai người mới tắm rửa xong xuôi, Ngụy Thiệu không chờ đợi nổi nữa, ôm nàng quay lại giường. Khung giường bằng gỗ tùng trong phòng lại rung lên nhẹ nhẹ. Lúc đầu âm thanh còn khá nhỏ, khi cao khi thấp, dần dần lại như tiếng mưa đêm róc rách không ngừng nghỉ. Chốc lát sau, tiếng kẽo kẹt vang lên mới rung trời chấn đất, khiến cho người ta lo lắng không biết cái giường đó có chịu nổi áp lực nặng nề mà đổ sập hay không. Cũng may nó cũng cố gắng vượt qua. Trong tiếng kẽo kẹt kịch liệt khiến người ta hoảng hồn hoảng vía, lúc cuối cùng xen lẫn là tiếng nức nở mà Tiểu Kiều không kìm nổi. Cơn mây mưa tản mát lần đầu tiên rốt cuộc cũng đã ngừng. Ngụy Thiệu còn trẻ nên rất mạnh, hình dáng yêu thích mình mong mong nhớ nhớ lại nằm ở trong tay. Chỉ là một lần sao mà thỏa mãn. Hắn ôm nàng quấn quýt ngủ một lúc, lại hưng phấn bừng bừng, mút mát trên cơ thể như ngọc bích, nắm lấy bàn tay nho nhỏ thon dài của nàng đưa tới hạ thân, muốn nàng giúp hắn. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Kiều cùng hắn làm chuyện như thế này. Đã biết hắn giống như cầm thú, chỉ một lần sao hắn chịu buông tha. Nàng vừa xấu hổ vừa nũng nịu, mặc cho hắn quấy rối, nàng cứ nhắm mắt lại không chịu mở ra. Ngụy Thiệu nhìn thấy nàng như vậy, lúc nàng quay đầu lại, đôi mắt đen lấy mở to tròn trịa kinh ngạc nhìn lại hắn, không đáng thương và dễ mến vô cùng, trông đáng thương và dễ mến vô cùng. Trong lòng hắn chỉ muốn lúc nào nàng cũng phải nhớ, mở đôi mắt yêu thương nhìn về hắn như thế, đôi mi thoáng run run, khuôn mặt nhỏ phấn hồng xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ nàng lại không mở mắt, dù cho quyến rũ kinh người, nhưng lòng hắn vẫn không hề thấy đủ, dần dần lại thở dốc như trâu. Hắn liên tục hôn lên đôi mắt nàng, ngậm lấy vành tai rồi liếm cắn không ngừng, nghe nàng phát ra từng tiếng rầm rì khe khẽ. Hắn khàn giọng nói: "Mang mang, muốn ta làm thế nào mới chịu bằng lòng mở mắt ra nhìn ta?" Cánh tay ngọc ngà ôm lấy sau lưng hắn, nàng chỉ lắc đầu liên tục, sống chết không chịu mở mắt ra. Ngụy Thiệu lạnh lùng nói: "Nếu nàng không mở mắt, ta sẽ giận nhé." Tiểu Kiều hừ hừ: "Chàng giận thì sao?" Ngụy Thiệu ngừng lại, nói chậm từng chữ bên tai nàng: "Là nàng nói đấy, ta không cho nàng nhắm mắt." Sau đó không biết đã qua lần thứ mấy, Tiểu Kiều bị hắn nhấc eo lên từ phía sau, hành hạ đến mức có rơi nước mắt xin tha cũng vô dụng. Rốt cuộc nàng cũng lĩnh ngộ sâu sắc cái đạo lý vô cùng đau đớn và thê thảm này. Ngụy Thiệu là một tên cầm thú, đã thế lại vô cùng nhỏ mọn, là đồ cầm thú trả đũa nàng, lúc làm chuyện đó không cho phép nàng nhắm mắt. Ngoài phòng cả khoảng trời tối đen, gió tuyết đang xen, thuyền bè neo đậu ở hai bên bờ sông, con sông dài băng phủ. Ở trong căn phòng ốc sơ sài, nơi rạng xá, bên bến đò ô sào cổ, không khí lại ấm áp thuận hòa, cảnh xuân vô hạn. Tiểu Kiều vô cùng mệt mỏi mới đợi được Ngụy Thiệu làm xong việc, vừa nhắm mắt, đã ngủ thiếp ngay. Mà chính nàng không biết, lúc ngủ mình còn ngáy, giống như con mèo nhỏ đang nuôi ở bắc phòng. Sáng hôm sau, Ngụy Thiệu theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn tỉnh lại trong tiếng ngáy nhẹ nhàng của người kia. Sáng sớm mùa đông, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời vẫn đen kịt như trước. Căn phòng thấp bé này được xây bằng đất vàng, ánh sáng rọi vào cũng mờ nhạt. Vậy mà, Ngụy Thiệu lại cảm thấy như đang nằm trong chăn gấm nhà hoa. không hề muốn đứng dậy một chút nào. Trong làn hơi ấm áp, nữ nhân lòng hắn lại cuộn tròn bên ngực, ngủ thật say, còn nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy như mèo con khi ngủ, vô cùng đáng yêu. Ngụy Thiệu vô thức sát người qua, vòng tay ôm lấy nàng, cằm của hắn tựa trên vầng trán, nhắm mắt lại lần nữa. Tiểu Kiều ngủ đủ rồi mới tỉnh, khi đó đã là giữa buổi trưa. Ngụy Thiệu không còn ở trên giường, bên tai loáng thoáng tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện ở trước đại sảnh. Nàng được Xuân Nương hầu hạ đỡ dậy, khi đó Ngụy Thiệu cũng từ ngoài quay về. Chủ nhà vừa mới đưa cơm canh đạm bạc theo tiêu chuẩn tiểu táo tới đây. Tiểu táo là tiêu chuẩn cao nhất trong suất cơm tập thể, phân biệt với trung táo và hạ táo. Một dĩa rau quýt, một đĩa cải dầu, một đĩa đậu, còn có cả một con cá chép. Cơm được đựng trong một cái âu bằng gốm và bát sứ, bày biện trên bàn rất chỉnh tề. Với dân chúng tầm thường mà nói, cơm canh như vậy đã là phục vụ rất tốt rồi. Tối hôm qua khổ cực rốt cuộc cũng không hề uổng phí. Địa vị của Tiểu Kiều hôm nay đã tăng lên, đủ tư cách để ngồi ăn chung với Ngụy Thiệu. Nàng vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang nam nhân ngồi đối diện. Chung đụng trong một thời gian dài với Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều dần phát hiện ra một đặc điểm của hắn. Trên giường là cầm thú, xuống giường mặc xiêm y, rất đường hoàng và ăn nói quy củ. Lúc này đây cũng thế, không biết lúc sáng mình ngủ hắn đã làm gì nữa. Bây giờ chỉ một sáng không gặp, hắn đã trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi ăn cơm. Tối hôm qua, nàng bị hắn lăn qua lăn lại quá nhiều lần, đến giờ đi đứng còn khó khăn. Thấy hắn cứ như không hề có chuyện gì như thế, nàng lại càng ngắm hắn lâu hơn. Ngụy Thiệu liếc nhìn nàng một cái, gắp một miếng cá cho vào bát của nàng. Tiểu Kiều nở nụ cười với hắn. Đa tạ phu quân. Ngụy Thiệu khẽ ừ. Ăn nhiều một chút, nàng gầy quá, có da có thịt mới tốt hơn. Tiểu Kiều lại nhìn hắn. Sao còn chưa ăn? Ngụy Thiệu hơi nhướng mày nhìn lại. Trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh tối hôm qua. Hắn cúi đầu trước ngực mình, gặm lui gặm tới không biết xấu hổ. Nàng quyết định tha thứ cho sự vô tâm ngạo mạn của người kia, cúi đầu ăn sạch cả bát cơm. Hai người cơm nước xong thì súc miệng dọn bàn. Chủ nhà lại bưng lên một đĩa cam quýt vàng rộm. Ngụy Thiệu cùng nàng ngồi sóng vai trên chiếc đệm dày trải ở trước cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phần cuối là mặt sông đã đóng băng trắng xóa. Tiểu Kiều đã ăn no cả bụng. Nàng lười biếng ngã đầu lên trên vai Ngụy Thiệu, cầm một quả quýt ngắm nghía trên tay. Ngụy Thiệu ôm vòng eo của nàng. Hắn nói trời vừa sáng, hắn đã phái người đi thăm dò cách nơi này trăm dặm, đang chờ báo lại. Tiểu Kiều thuận miệng ừ một tiếng, từ từ lột quýt. Mùi quýt thơm mát từ từ phản phất giữa hai người. Nàng đang nghĩ gì đấy? Ta thấy nàng cứ sững người mãi. Ngụy Thiệu vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng, dịu dàng hỏi. Bởi vì hôm nay sẽ không khởi hành được, mái tóc dài của Tiểu Kiều cũng không được buộc lên, thắt lại thành bím ở sau gáy. Tiểu Kiều chần chừ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Nếu không sang sông được thì phải chờ mấy ngày nhỉ? Thực sự là thiếp cũng hơi bận lòng chuyện của tỷ phu ở Linh Bích. Nơi này gần như vậy, có tin cũng truyền đi nhanh hơn. Là cái tên cầm đầu lưu dân mắt xanh kia. Giọng nói của hắn bỗng trở nên lạnh nhạt. Ngay cả Tiết Thái còn không đối phó được thì hắn tự lập như thế nào đây hả? Nàng lo lắng cũng bằng thừa. Tiểu Kiều thoáng run run trầm mặt. Ngụy Thiệu ôm lấy nàng, giọng điệu lại nhu hòa. Ngày ấy trước khi đi, ta cũng có hỏi hắn có cần viện trợ hay không, nhưng mà hắn ta lại từ chối. Có lẽ hắn cũng thấy không sao, nàng không cần lo lắng. Tiểu Kiều khẽ ừ một tiếng. Thiếp biết rồi. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc, thấy đôi mắt nàng cứ cúi xuống nhìn quả quýt trên tay, trong lòng chần chừ một thoáng rồi vẫn hỏi. Hay là như vậy, ta cũng có giao tình với Dương Tính, ta sẽ gửi một bức thư cho hắn. Nếu tên cầm đầu lưu dân kia không địch nổi, ta sẽ bảo hắn tới tiếp ứng. Như thế nàng đã yên tâm chưa? Tiểu Kiều cũng không rảnh bận tâm cách xưng hô cầm đầu lưu dân, cầm đầu lưu dân mà Ngụy Thiệu luôn mồm gọi bị trệ. Đột nhiên nghe nói thế, nàng bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn vui mừng nhìn hắn, gật đầu thật mạnh. Sau đó nàng quỳ ngồi dậy, ôm lấy cổ hắn. Phu quân tốt quá. Ngụy Thiệu giả bộ ngửa đầu ra sao, tránh cái ôm của nàng, hắn nghiêm mặt hừ hừ hai tiếng. Nàng còn chưa nói với ta đâu, lần này đàn xuôi nam vượt qua bao trắc trở như vậy là muốn làm gì hả? Là do báo mộ của nàng bị bệnh thật sao? Lòng Tiểu Kiều hơi nhảy lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bật cười khanh khách. Đương nhiên là để thăm bá mẫu thiếp rồi, tiện đường thăm cả A Tỷ đang mang thai nữa. Nói xong thấy hắn hơi nhíu mày, hình như còn chưa tin tưởng lắm. Nàng lột một quýt múa quýt nhét vào miệng hắn, mình lại sáng tới gần hôn lên môi Ngụy Thiệu. Trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi của quýt, hắn thoải mái tiếp nhận môi lưỡi mềm mại mà người kia thoải mái nhân lên. Ngụy Thiệu cảm thấy say ngất ngay. Hết chương 90. Các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh truyện và theo dõi các chương mới nhất nhé. Tạm biệt các bạn.